Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892. Chương 892. Trước trượt. Người kia một hô, tự nhiên kinh động chung quanh cái khác một đoàn võ giả. Tất cả đều nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Nhưng là, người kia rất nhanh tiếc nuối phát hiện, không có ai để ý chính mình, liền ngay cả đồng môn của hắn, lúc này đều không có giúp hắn cùng đi công kích cái kia khốn trận. Trên thực tế, coi như những người này cùng một chỗ công kích cũng là vô dụng. Bạch Vũ chiết khốn trận, nhưng lại không sợ nhiều người. Bọn hắn công kích là phân tán ra đến, cho dù là cùng một chỗ đánh vào trên trận pháp, cũng không được liên hợp tác dụng, chỉ có thể là lần lượt bị hấp thu mà thôi. Bạch Vũ Chiết lập tức giải trừ ẩn thân, nhanh chóng chạy trốn, đồng thời khống chế sát trận, toàn lực tại yểm hộ chính mình. Trong đó có chút đặc biệt cường đại, đi qua có khốn trận địa phương sau đó, Bạch Vũ Chiết cũng không chút do dự hắn đem cho vây khốn. Không tốt, Hoàng Phủ Diễm thế mà đã thoát thân rồi. Bạch Vũ Chiết hướng bên kia phương hướng nhìn lướt qua sau đó, thế mà phát hiện Hoàng Phủ Diễm tạm thời thoát ly ra Cát Phi Vân dây dưa, chính nhanh chóng hướng bên này mà đến. Đương nhiên, loại thời điểm này Bạch Hổ Kiếm Thánh cũng sẽ không tiếp tục lại cùng ra Cát Phi Vân chiến đấu. Hai người này cũng ở hậu phương nhanh chóng đuổi theo, chỗ xa hơn không trung. Độc Long Tôn giả ngăn cản kia hai đại cường giả cũng đã càng ngày càng phí sức, đã thụ thương không nhẹ. Không được, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này. Chờ đợi thêm nữa, những cường giả kia cũng tới, ta liền không có cơ hội. Bạch Vũ Chiết trong lòng tính toán một lúc sau, nhanh chóng thoát ly đám người kia truy kích. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời. Đến một cái không có bị công kích bao phủ địa phương sau đó, hắn lần nữa ẩn thân, sau đó để trận pháp toàn diện bộc phát, khắp nơi đều là vô cùng kinh khủng công kích tại tàn phá bừa bãi, đối với đông đảo võ giả truy sát tạo thành rất lớn trở ngại, đồng thời còn có rất nhiều võ giả không ngừng thụ thương chết đi. Đi qua một trận này bộc phát sau đó, trận pháp thế công tất nhiên liền sẽ yếu bớt không ít. Đây là chuyện không có cách nào. Trận pháp muốn phát huy ra uy lực đến, tự nhiên là cần tiêu hao lực lượng. Hồi toàn đại sát trận lực lượng xác thực có thể một mực từ ngoại giới hấp thụ, có thể tốc độ cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Bạch Vũ Chiết hiện tại nhưng không có thời gian đi cân nhắc những này. Hắn muốn nhờ thời gian này trước vô thành vô tức xông ra Tuyệt Lĩnh Sơn lại nói. Thừa dịp hiện tại trận pháp đại bạo phát, khắp nơi đều tràn ngập kịch liệt vô cùng chấn động mãnh liệt. Hắn hiện tại coi như ở vào ẩn thân trạng thái, một đường phi nước đại cũng rất khó bị người phát hiện. Bởi vì ẩn thân trận bàn mang tới điểm ấy ba động, cùng toàn bộ hồi toàn đại sát trận ba động so sánh thực tế là tiểu vu gặp đại vu. Lại nói còn có như vậy võ giả tại công kích đâu. Bạch Vũ Chiết phong trì điện trí, nhanh chóng hướng phương nam mà đi. Tuyệt Lĩnh Sơn phạm vi cũng không lớn, tại Bạch Vũ Chiết tốc độ cao nhất chạy vội tình huống phía dưới, chỉ cần nửa phút tả hữu liền ra cái phạm vi này. Bạch Vũ Chiết đoán chừng một chút, lúc này đại bộ phận người hẳn là cũng còn đem ánh mắt khóa chặt tại Tuyệt Lĩnh Sơn. Hắn lần nữa hướng ra phía ngoài chạy vội, trước kéo dài khoảng cách lại nói, nếu như chờ thập đại cường giả người loại này cao thủ đến đây, đến thời điểm hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Hắn đoán không sai, rất nhiều suy tư của người đều bị đưa vào trong khe. Bọn hắn cảm thấy Bạch Vũ Chiết ở chỗ này không hạ như thế cường hãn sát trận, còn có không ít khốn trận phụ trợ. Hẳn là muốn ở chỗ này cùng bọn hắn chiến đấu tới cùng, thậm chí là quyết nhất tử chiến. Làm trận pháp bộc phát kết thúc về sau, bọn hắn y nguyên còn trên Tuyệt Lĩnh Sơn tìm kiếm,